My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475, chương 475, triệt để bộc phát. Khó có thể tưởng tượng lực lượng. Chết, tuyệt đối không, ta còn chưa cứu được lão sư. Ta còn không có để lão sư nhìn thấy ta bây giờ. Ta còn không có giết chết, oh my. Trong lòng giống như tới gần tuyệt cảnh dã thú. Khàn giọng kiệt lực gào thét. Shigaraki Torura hiếm thấy sắc mặt dữ tợn. Một đôi mắt đều là nổi lên mang theo thật sâu ác ý hồng quang. Tuyệt đối không. Gào thét thanh âm đúng là tạo nên âm sóng. Biến mất tại sâu trong hư không, thân ảnh mơ hồ đột nhiên run lên. Oanh, oanh, liên tiếp hai đạo hắc ám đột nhiên tại lòng bàn tay lôi ra. Phảng phất ngay cả lòng người đều là hấp dẫn hắc ám, nháy mắt bạo phát ra một loại có thể xưng đáng sợ hấp lực. Răng rác, đứt gãy thanh âm không ngừng tại ở chung quanh quanh quẩn. Tại từng cái cuống quýt chạy trốn người, ánh mắt hoảng sợ bên trong, cả vùng đều là chấn động, thô to cây cối nhổ tận gốc, đất bằng nứt ra, từng khối tảng đá lớn tại trong hư không phiêu khởi. Càng làm cho người ta hoảng sợ là, toàn bộ bỏ hoang nhà máy đều là liên tiếp lắc lư. Phảng phất một giây sau liền sẽ bị cái này một cỗ đáng sợ hấp lực mang lên giả không. Mà cái này, liền là tới gần tuyệt cảnh dưới dã thú. Tại adrenaline không ngừng bài tiết kích thích dưới, nhất là điên cuồng phản kích, phòng ngự tuyệt đối lỗ đen, mượn quốc lỗ đen không gì sánh được hấp lực, cùng khó mà phá hủy đặc tính, phóng thích ra mạnh nhất chiêu số. Hai bàn tay chậm rãi khép lại, oanh, gân xanh bạo lộ, tái nhợt cánh tay tràn đầy vết máu, nhưng mà nương theo lấy hai đoàn hắc ám không ngừng tiếp cận. Càng thêm đáng sợ hấp lực đều là đột nhiên tuôn ra. Nếu là giờ phút này không gian số 13 anh hùng ở đây, tất nhiên sẽ khuôn mặt đắng chát. Hắn cả một đời chuyên chú tại tai hại hiện trường cứu trợ người khác quốc. Ở đây lúc vậy mà tạo thành bằng được thiên tai cảnh tượng. Bất quá cũng thế, quốc khai thác phương hướng khác biệt, lực lượng cũng sẽ có lấy ngày đêm khác biệt. Mà giống lỗ đen như vậy vốn là lấy lực hủy diệt chứ danh quốc, dùng đến cứu tế phía trên, chỉ có thể nói là đại tài tiểu dụng a. Kiếm khí khổng lồ tựa như ngân nguyệt treo cao, mà chân đạp đại địa Shigaraki Tomura, giờ phút này thân ảnh đã là dần dần ngưng thực. AFO truyền thừa với hắn S cấp quốc cướp đoạt giao phó. Mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải bây giờ Shigaraki Tomura có thể hoàn toàn trưởng khống. Không đề cập tới cướp đoạt các loại quốc, bản thân liền có các loại thiên hình vạn trạng tác dụng phụ. Riêng là Shigaraki Tomura bây giờ thân thể liền không đủ để tiếp nhận nhiều loại quốc cùng lúc sử dụng đáng sợ phụ tài. Hắn cuối cùng không phải cái kia lệnh vô số người đều là vì đó kiêng kỵ AFO. Quốc lỗ đen toàn lực thôi động, đã ép hắn triệt để từ bỏ đối với còn lại quốc vận dụng. Cho dù là dùng bảo mệnh quốc hư ảo, hắn lúc này cũng là từ bỏ, không có lựa chọn, cũng không thể nào lựa chọn, vì có thể làm cho thời khắc này Sakura tán thành, hắn chỉ có thể như vậy. Nếu không, hắn ngay cả cùng Sakura nói chuyện ngang hàng cơ hội đều không có. Mà cái này, phòng ngự tuyệt đối lỗ đen, liền là hắn đối Sakura tốt nhất đáp lại. Ầm ầm, hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, tựa như cực hạn áp xúc. Răng rắc một tiếng, tại Sengo ngạc nhiên ánh mắt bên trong, không gian đều phảng phất hạ sập một khối. Một cái kia lơ lửng trong hư không màu đen hình cầu, tựa như có được không có gì sánh kịp khối lượng, liên tục không gian đều là không chịu nổi, có giống như mạng nhện giống như vết rách lôi ra, mà như vậy hạ sập, nhưng cũng là đem lỗ đen hấp lực thả lớn đến một loại cực hạn. Tư lạp, huyền như thiểm điện, từng đạo màu đen điện ngấn tràn ngập tại hư không, cho ta triệt để thôn phệ nó. Hai tay nắm nâng lỗ đen, Shigaraki Tomura phảng phất giống như điên cuồng, đôi mắt chỗ sâu đều là nổi lên tơ máu, mà tới nương theo là lại là lỗ đen chậm rãi hướng về to lớn kiếm khí đánh tới. Ầm ầm, dạ không vì đó yên tĩnh như chết bên trong, phảng phất ngay cả vứt bỏ nhà kho đều là chém vỡ ngân nguyệt kiếm khí. Thật sâu chém vào lỗ đen phía trên, tư lạp, màu đen hồ quang điện không ngừng dây dưa, ngân nguyệt kiếm khí nhưng cũng là không ngừng làm hao mòn. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị thôn phệ. Nhưng mà lỗ đen so xa xôi trong tinh không, lỗ đen có chênh lệch, nương theo lấy không ngừng thôn phệ, lỗ đen không ngừng bành trướng. Màu đen hồ quang điện càng là chiếu rọi một mảnh dạ không. Ngay sau đó, tại Shigaraki Tomura đều là có chút ngạc nhiên trong ánh mắt. Bành trướng lỗ đen dĩ nhiên là lộ ra giống như vết rạn, giống như vết tích. Cái này, giống là nghĩ đến cái gì? Shigaraki Tomura con ngươi đều là co lại đến to bằng mũi kim. Đáy mắt đều là vẻ kinh hãi. Sẽ bạo tạc nha. Người quốc lỗ đen mặc dù đáng sợ, nhưng cũng chung quy là có cực hạn. Chiêu tức tiếng cười bỗng nhiên bên tai bờ nổ vang, chậm rãi trở lại, Shigaraki Tomura lại là nhìn thấy một đạo tóc xanh thân ảnh hai tay ôm cái ót, lẳng lặng nhìn về phía dạ không, phảng phất tại nhàn nhã xem phong cảnh. Mà so sánh cùng nhau thì là Shigaraki Tomura giờ phút này hai tay hiện ra vết máu, quần áo tả tơi chật vật, tựa hồ đã nhận ra Shigaraki Tomura ánh mắt. Sengo khóe miệng chứa lên một vòng ý cười, cảm thán nói, ta à, chung quy là thiếu AFO một cái nhân tình. Với lại trên bản chất, chúng ta không có xung đột lợi ích, không phải sao? Giống một cái nhà bên thiếu niên, Sengo trên mặt lộ ra một cái vô hại tiếu dung. Lại lệnh thời khắc này Shigaraki Tomura đều là sắc mặt có chút ngưng kết. Cũng liền cái này lúc, hắn vậy mà từ nơi này tóc xanh thiếu niên tuấn Mỹ phía trên cảm nhận được một vòng thân cận chi ý. Ảo giác a, Shigaraki Tomura đôi mắt chỗ sâu dâng lên một vòng khó có thể tin thần sắc. Nhưng giờ phút này giống như không phải thời điểm nghĩ cái này. Trên không truyền đến một cỗ áp bách đã là giống như một thanh lợi kiếm thẳng đến trong lòng. Thân thể đều là không từ run rẩy. Sengo chạm kích, cùng hắn đem hết toàn lực phát động quốc lỗ đen. Xen lẫn nhau hội tụ lực lượng, cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Đó là đủ để chân chính xóa đi cái này một mảnh địa vực. Cũng là có thể đem bọn hắn triệt để xóa đi lực lượng kinh khủng. Song quyền chậm rãi nắm chặt, Shigaraki Tomura nhìn trong chọc vào dạ không càng phát ra bành trướng màu đen hình cầu. Chỉ là không đợi hắn có hành động, hắn lại là cảm giác bả vai trầm xuống, ngoái nhìn nhìn lại, lại là trông thấy một cái thiếu niên tóc xanh đưa tay dựng ở trên người hắn. Không cần khẩn trương, chúng ta xưa nay không là địch nhân. Nói xong, Sengo lại là khóe miệng dương nhẹ, đối vô tận sâu trong bóng tối, cười nói, hiện ra ngươi bây giờ lực lượng chân chính a, siêu não, dứt lời, một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối đến đỉnh cao nhất áp bách đột nhiên giống như biển sóng bình thường. Khuếch tán, ầm ầm, giống như gió lốc nhấc lên, mắt trần có thể thấy biển động sóng gió tầng tầng lớp lớp. Càng làm Shigaraki Tomura cùng League of Villains đều là vì đó hoảng sợ là. Riêng là cỗ áp bức này, bọn hắn phảng phất liền là ngăn cản không nổi. Răng rác, từng đạo trong thanh âm. Lại là Shigaraki Tomura cùng League of Villains những người còn lại. Thậm chí là Overhaul Chisaki Kai, đầu gối uốn lượn, phát ra nứt xương thanh âm. Làm sao có thể, cỗ lực lượng này, giả a, đây là người có thể bộc phát ra lực lượng sao? Ngoặc kép, K.